Hoắc Tổng Truy Thê, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349, cô biết mình đã bị Hoắc Minh dụ dỗ. Bữa tiệc được chuẩn bị rất hoành tráng, bữa ăn dành cho 200 người được bày biện tinh xảo. Chị Lê còn mời MC nổi tiếng đến thành phố B, không khí rộn ràng. Ôn Noãn là đối tác đầu tiên, không tránh khỏi phải uống rượu xã giao. Bạch Vi chắn thay cô không ít, hai cô gái ở trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân. Ôn Noãn nhìn Bạch Vi đầy lo lắng, vừa rồi tớ thấy cậu uống không ít, không sao chứ? Không sao hết, có thể có chuyện gì chứ? Bạch Vi tỏ vẻ ngả ngớn, cố ý kéo cổ áo xuống thấp, hé lộ cảnh xuân bên trong. Gợi cảm không, cảnh sâm thích lắm đấy, anh ấy vừa lên giường là giống như chó đực, chỗ nào cũng găm. Cô ấy vừa nói vừa cười tươi như hoa, Ôn Noãn biết trong lòng cô ấy không vui vẻ. Bạch Vi vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh trong cuộc hôn nhân với Diêu Tử An, những chuyện giường chiếu kia chẳng qua cũng chỉ để gây tê chính mình mà thôi. Lúc tỉnh rượu ngồi dậy khỏi giường, cảm giác hư không ấy cực kỳ khó chịu. Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ cô ấy. Bạch Vi, cậu uống nhiều rồi. Bạch Vi vuốt mái tóc dài rồi cười. Cô ấy lại quan tâm tới chuyện tư của Ôn Noãn. Trong lúc Ôn Bá Ngôn nằm viện, Bạch Vi có tới thăm, vừa lúc gặp mặt Hoắc Minh. Lúc đó cô ấy đã biết, Ôn Noãn và Hoắc Minh không trong sạch. Cô ấy hỏi, Ôn Noãn cũng không giấu giếm, hạ giọng nói. Tạm thời vẫn chưa quay lại, cũng chỉ vì một chuyện thôi, thân thể ấy. Bạch Vi lặng im, rồi cô ấy nói với Ôn Noãn. Kiều An kết hôn, hôn lễ diễn ra cách đây 2 ngày, người nhà họ Hoắc đều tới Anh Quốc tham dự nhưng Hoắc Minh không đi, chắc vì tránh lời đồn thôi. Ôn Noãn hơi giật mình, cái này cô thật sự không biết. Bạch Vi uống quá nhiều, cô ấy nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Ôn Noãn, yếu ớt rơi lệ. Ôn Noãn, dường như chúng ta đều bất lực quá, đều yêu người không nên yêu. Bạch Vi thất vọng về Diêu Tử An, đối với cô ấy Cảnh Sâm cũng chỉ là một người bạn giường. Thế nhưng ngủ lâu rồi cũng sẽ có cảm tình, cô ấy không muốn tham gia vào chuyện tình cảm nữa nhưng dường như cũng không thể thoát ra. Bạch Vi đỏ mắt, Ôn Noãn, tớ đã như vậy, cậu phải lấy chồng cho đàng hoàng. Ôn Noãn biết cô ấy uống nhiều rồi, vì tránh khó xử trước mặt người khác, Ôn Noãn cầm di động của cô ấy gọi điện cho Cảnh Sâm. Ban đầu Cảnh Sâm tưởng là Bạch Vi, nói thẳng, chừng nào thì cô về thế, cái tay tôi đánh bài đến chán rồi mà vẫn không thuận tay, thua trắng không ít tiền. Cách chương.